Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 542, chương 545, diễn kỹ cùng lừa dối. Lúc này, tông chủ bên ngoài đại điện mặt, có trước mọi người đến, tề tụ với nhau, có chút ồn ào. Mới vừa rồi thời điểm, chúng đệ tử cùng các trưởng lão cũng đều là tận mắt thấy Tông Liên người đến. Hơn nữa còn cùng tông chủ đại nhân gặp mặt, tự nhiên đều rối rít hiếu kỳ tới muốn tìm tòi kết quả. Khổng trưởng lão, có thể hay không nói một chút bên trong tình huống thế nào? Hẳn không có chuyện gì lớn đi. Quỳ Huyền nhỏ giọng hỏi, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Khổng Trung Minh lại lắc đầu một cái, nói, ta cũng không rõ ràng, tông chủ không để cho ta đi vào. Bất quá ta nghĩ tới tông liên nhân cũng sẽ không vô duyên vô cớ làm khó tông chủ đại nhân, cho nên sẽ không có chuyện gì. Dù sao tông chủ đại nhân có thể không phải người bình thường a. Đúng vậy, nói đúng là mà, nói không chừng còn sẽ có chuyện tốt phát sinh đây. Triệu Tiền Tiền cười nói, ha ha, người sợ là suy nghĩ nhiều. Tông liên nhân nào có hảo tâm như vậy? Quỷ bà lắc đầu một cái, nếu thật là lòng tốt, lúc trước tông môn gặp phải lúc nguy hiểm sau khi, bọn họ cũng sẽ không bất kể. Ta cảm thấy được đi, mọi người liền cũng không muốn nghĩ vớ vẩn rồi, hay lại là nên làm cái gì thì đi làm cái đó đi. Tu luyện quan trọng hơn. Lý Tiểu Nhị ngẩng đầu nhìn một chút tông chủ điện, sau đó hướng mọi người nói, nói cũng vậy, chúng ta hay là đi tu luyện đi. Ở lại chỗ này cũng là trễ nãi thời gian. Cố gắng tăng cường thực lực mới là vương đạo. Tất cả mọi người rối rít gật đầu. Sau đó, chúng đệ tử cùng các trưởng lão cũng tản đi. Chỉ còn lại Khổng Trung Minh giữ cửa. Bên kia, ở tông điện trước, tóc sừng dê từ bên trong đi ra. Bên người nàng đi theo âm thần cùng dương thần. Ngẩng đầu nhìn về chính khí phong bên kia. Cau mày, nhỏ giọng lầm bầm câu, sẽ không có chuyện, nếu không ta mang theo âm thần cùng dương thần đi qua cho Mạc Bất Phàm xanh. Xanh chàng diện, suy nghĩ một chút, tóc sừng dê vẫn là không có đi, thật giống như đi cũng vô dụng, cho nên lưu canh giữ ở tông điện bên trong. Lúc này, tông chủ trong đại điện, hai vị, các người cố ý đường xa tới, không thể nào vô sự. Cho nên có chuyện gì mà nói cứ việc nói thẳng đi. Chỉ cần bổn tọa có thể làm được mà nói. Tận lực làm được. Mạc Bất Phàm ngồi ở chủ vị. Ngô Lăng Vân cùng Dương Châu Lệnh phân biệt ngồi ở tả hữu hai bên thứ một cái trên vị trí. Ừ, cũng tốt. Ngô Lăng Vân cùng Dương Châu Lệnh hai mắt nhìn nhau một cái. Sau đó gật đầu một cái. Do Ngô Lăng Vân nói. Nếu Mạc tông chủ đều nói như vậy, chúng ta cũng sẽ không vòng vo. Mời nói, Mạc Bất Phàm nhàn nhạt nói. Mạc tông chủ, liên quan tới gần đây trong khoảng thời gian này, ngài sáng lập Sử Thượng Tối Nghiêu tông môn triển hiện ra thực lực. Cùng với bây giờ nắm trong tay thế lực, cùng với tông môn tiềm lực, đã xa xa vượt qua nhị phẩm tông môn. Thậm chí có thể so với một ít mạt đẳng tứ phẩm tông môn mạnh hơn. Ngô Lăng Vân nói, cho nên, trải qua chúng ta tông liên cẩn thận thương bàn về sau. Quyết định đem ngài sáng lập Sử Thượng Tối Nghiêu tông môn tấn thăng làm tam phẩm tông môn. Hơn, nữa không cần thông qua khảo hạch liền có thể trực tiếp tấn thăng. Ồ, ánh ngắt cu ả Mạc Bất Phàm, chợt lóe. Khẽ mỉm cười nói như vậy hai vị nhưng là cho bổn tọa mang đến một cái tin tốt rồi. Không cần khảo hạch liền có thể tấn thăng phẩm cấp, Mạc tông chủ nói cực phải. Quét, Ngô Lăng Vân vung tay phải lên, lấy ra một quả tông chủ lệnh. Này cái tông chủ lệnh phơi bày tử thanh sắc, lớn chừng bàn tay, hình dáng vì hình thoi. Đây chính là tam phẩm tông chủ lệnh. Mời Mạc tông chủ nhận lấy. Ngô Lăng Vân đưa về phía rồi Mạc Bất Phàm. Mạc Bất Phàm lại không có trực tiếp tiếp lấy, mà là sau một hồi trầm ngâm nói, Ngô Phó Điện Chủ, nói thật, bổn tọa cảm thấy quá sớm tấn thăng tam phẩm không tốt lắm. Dù sao bổn tọa sáng lập sử thượng tối, Ngưu Tông Môn phát triển thời gian hay lại là quá ngắn nhiều chút. Chúng đệ tử cùng các trưởng lão cũng còn không chân chính lớn lên. Nếu như bây giờ liền tấn thăng tam phẩm tông môn, bổn tọa lo lắng sẽ bạt miêu trợ trường, cái mất nhiều hơn cái được a. Dương Châu Lệnh không khỏi cau mày. Ha ha, Mạc tông chủ, lời ấy sai rồi. Ngô Lăng Vân cười nói, lấy ngài thực lực, còn có sử thượng tối Ngưu Tông Môn thế lực, ngay cả Hạ Gia Vạn Bảo Lâu cũng bỏ vào trong túi rồi, làm sao sẽ bạt miêu trợ trường đây? Hơn nữa, tấn thăng tam phẩm tông môn sau, coi như là chân chính sáp nhập vào tông liên, thuộc về tông liên một phần tử, có thể mượn tông liên trợ lực. Ồ, Mạc Bất Phàm hỏi, không biết Ngô Phó Điện Chủ nói trợ lực là cái gì? Ha ha, Ngô Lăng Vân cùng Dương Châu Lệnh hai mắt nhìn nhau một cái, trên mặt nổi lên nụ cười, phảng phất hết thảy đều đã ở tại bọn hắn nắm giữ chính giữa. Mạc Tông Chủ, ngài có biết này Vô Tận Đại Lục cũng là không phải duy nhất thế giới a? Cái gì? Mạc Bất Phàm nhất thời vừa đúng lộ ra một bộ kinh ngạc biểu tình, sau đó lại rất nhanh bình tĩnh lại, lộ ra khinh thường biểu tình nói, hai vị, các ngươi sợ là đang cùng bổn tọa nói đùa chứ? Cái gì gọi là Vô Tận Đại Lục là không phải duy nhất thế giới? Thật là hồ ngôn loạn ngữ. Ha ha, Ngô Lăng Vân cùng Dương Châu Lệnh lại nở nụ cười, trên mặt nổi lên một luồng ưu việt thần sắc, nhưng rất nhanh thì ẩn giấu đi. Bất quá vẫn là bị Mạc Bất Phàm phát giác. Mạc Bất Phàm âm thầm cười lạnh, ngoài mặt vẫn là một bộ rất biểu tình kinh ngạc. Mạc Tông Chủ, tiếp theo chúng ta phải nói sự tình mới thật sự là bí mật rồi. Ngô Lăng Vân cố làm thần bí nói. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, Mạc Bất Phàm yên lặng không nói, nhưng biểu tình lại hết sức trịnh trọng cùng mong đợi dáng vẻ. Trên thực tế, Vô Tận Đại Lục chỉ là 3.000 đại thiên thế giới một trong. Chúng ta chỗ vũ trụ, có vô thế giới số, vô số vị diện, vô số tinh cầu, Ngô Lăng Vân chậm rãi nói, chỉ cần Mạc Tông Chủ trở thành Tông Liên một phần tử, đem tới cũng là có thể đi thế giới khác, cướp đoạt thế giới căn nguyên. Dĩ nhiên, này là không phải một chuyện dễ dàng. Muốn đạt được tiến vào thế giới khác quyền hạn, yêu cầu đối tông liên nắm giữ cực lớn cống hiến. Thế giới khác, thế giới căn nguyên, Mạc Bất Phàm há miệng, có chút khó tin, sau đó lại lộ ra một bộ rung động biểu tình, tựa hồ trong lúc nhất thời không cách nào tiêu hóa những tin tức này như thế. Cả người thuộc về ngẩn ra trạng thái. Hai vị, các ngươi nói nhưng là thật? Mạc Bất Phàm tinh thần phục hồi lại hỏi. Tự nhiên là thật, Ngô Lăng Vân nói, chờ đến Mạc Tông Chủ trở thành tam phẩm tông môn tông chủ liền có thể biết được chúng ta nói đều là thiên chân vạn xác. Dương Châu Lệnh nói, được rồi, Mạc Tông Chủ, khác chúng ta cũng không thể nói thêm nữa. Ngô Lăng Vân tiếp theo nói, ngài có phải không tiếp này cái tam phẩm tông chủ lệnh hay lại là nhìn ngài tự lựa chọn? Mặc dù trở thành tam phẩm tông môn sau quả thật sẽ đối mặt càng nhiều càng cường địch nhân, nhưng hồi nào là không phải một phần cơ duyên đây? Dù sao một loại nhị phẩm tông môn muốn tấn thăng tam phẩm, đó là yêu cầu thông qua khảo hạch. Khảo hạch không thông qua nhưng là không cách nào tấn thăng. Mạc Tông Chủ vận khí cùng kỳ ngộ cũng là rất tốt. Mạc Tông Chủ, mời làm ra lựa chọn đi. Dương Châu Lệnh nói, ngoặc kép chấm ngoặc kép, Mạc Bất Phàm nhất thời yên lặng không nói, Ngô Lăng Vân cùng Dương Châu Lệnh cũng không nói thêm nữa, mà là ở bên cạnh yên lặng chờ đợi. Sau 3 phút, được, Mạc Bất Phàm ngẩng đầu, trực tiếp tiếp nhận Ngô Lăng Vân tam phẩm tông chủ lệnh, sau đó rót vào nguyên thần chi lực, đem tam phẩm tông chủ lệnh nắm giữ, quét. Mạc Bất Phàm lấy ra nhị phẩm tông chủ lệnh. Ông, cái viên này nhị phẩm tông chủ lệnh lại biến thành một vệt sáng, hòa tan vào rồi tam phẩm tông chủ lệnh chính giữa. Tam phẩm tông môn lệnh càng là biến thành một vệt sáng, trực tiếp thác ấn ở Mạc Bất Phàm trên MU bàn tay, tạo thành một đạo dấu ấn, tử thanh sắc hình thoi dấu ấn. Hào hào hào, Ngô Lăng Vân nhất thời cười to. Chúc mừng Mạc tông chủ, chúc mừng Mạc tông chủ. Bắt đầu từ hôm nay, sử thượng tối ngưu tông môn chính là tam phẩm tông môn. Rất nhanh tin tức này sẽ truyền ra. Dương Châu lệnh trên mặt cũng nổi lên nụ cười. Hai vị, các ngươi hay lại là lại theo bổn tọa nói thế giới khác, cùng với thế giới căn nguyên đi. Mạc Bất Phàm lại nói, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ